Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, liên tiếp tử vong. Tô cảnh bên này chờ lấy Nathan xảy ra ngoài ý muốn. Cũng có người đang chờ Olivia có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Molly cùng Sam. Molly đem Olivia nói sự tình cùng Sam nói. Sam lại phi thường tin tưởng. Hắn tin tưởng nguyên nhân là bởi vì hắn cũng cảm thấy việc này rất quỷ dị. Ở phát sinh trước đó hắn tựa hồ đã nhìn thấy rất nhiều manh mối. Phảng phất là nhắc nhở một dạng. Sau đó, chết trình tự cũng cùng hắn nhìn đến giống như đúc. Hắn còn đem tin tức này nói cho những người khác. Cuối cùng vừa phân tích đều rất đồng ý thuyết pháp này. Kia liền là tử thần cũng không tính để bọn hắn cứ như vậy trốn qua một kiếp. Molly, Sam, Peter, Nathan, về phần lão bản Dennis, lại căn bản không tin tưởng những cái này. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở Olivia? Molly nhịn không được hỏi. Peter nói, không, không cần thiết à, nàng so chúng ta biết đến còn sớm. Hơn nữa nàng còn nói Tô Cảnh có biện pháp có thể giúp nàng. Vậy nàng khẳng định không có việc gì. Ta cảm thấy chúng ta càng phải xem trọng Nathan, bởi vì Olivia nếu như được cứu mà nói, như vậy cái tiếp theo chính là Nathan. Nếu như nàng thật được cứu, ta liền đi tìm hắn. Molly nói ra, kỳ thật không cần thiết. Ta cảm thấy chỉ cần lưu ý lấy dấu hiệu, chúng ta còn có thể tránh khỏi. Mấy người ngươi một câu ta một câu, tạm thời cũng không có đạt được cái gì kết luận. Hết thảy đều phải nhìn Olivia cùng Nathan tình huống. Bất quá, trong lòng mỗi người đều có suy tính của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy người lưu tại Molly trong nhà không hề rời đi. Bất chi bất giác trời đã sáng. Ta phải đi làm. Nathan nói ra, còn đi làm cái gì à? Molly vội vàng kêu to. Nathan lắc đầu. Không được, Roy vốn là nghĩ tìm ta gây phiền phức. Nếu như ta vô cớ không đi làm, hắn khẳng định càng có lời. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Không được, vẫn là không yên lòng. Hoặc là chúng ta đi theo ngươi à? Sam nói ra, Nathan thuyết phục không qua chỉ có thể đồng ý. Nathan công việc chính là công xưởng. Bên trong nhiều loại dụng cụ, máy móc, vì an toàn đầy đủ. Nathan còn cố ý làm xong các biện pháp đề phòng. Nón bảo hộ cái gì đều đeo lên. Sau khi tới bao quát Nathan đám người càng là cẩn thận từng ly từng tí. Kiểm tra tất cả khả năng dẫn đến ngoài ý muốn tình huống lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Nathan trong miệng roi đến. Một bên khó chịu, rõ ràng gây chuyện dáng vẻ. Nathan vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một bên lúc đầu cố định lại móc treo đột nhiên trượt xuống mãnh liệt hướng về bên này. Lao đến, Nathan giật nảy mình, bản năng đẩy ra Roy. Móc treo từ giữa hai người bay ra ngoài. Nathan nhẹ nhàng thở ra có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, Roy vừa mới nói một chữ. Bay ra ngoài móc treo đụng phải vách tường vậy mà đã xảy ra biến tướng. Móc treo kích thích Roy yết hầu trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Theo sát lấy bị móc treo mang ra ngoài. Trợn tròn mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một màn này rất nhanh đưa tới bạo động. Lão bản Dennis đến đây, nhìn thấy một màn này cũng giật nảy mình. Phân phó người trước đem thi thể lấy xuống. Thi thể từ móc treo bên trong lấy xuống. Bất quá khí lực quá lớn, để móc treo lại đung đưa lên. Đám người nhao nhao né tránh, sợ lại ngoài ý muốn nổi lên. Thực sự là, liên tiếp xảy ra chuyện. Ai? Chấm ngoặc kép, Dennis thở dài một tiếng. Sau đó chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng. Dennis đầu bão, phốc phốc, máu tươi phun đến mọi người trên người. Dennis ứng thanh ngã xuống đất. Ngốc, một lần này chân chân chính chính trợn tròn mắt. Roy vừa mới đã xảy ra ngoài ý muốn. Kết quả, Dennis liền chết. Chết như thế nào? Đám người thuận lấy phương hướng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện nguyên lai đám người né tránh móc treo. Móc treo đánh tới bên cạnh cao tốc vòng. Bản thân điều này cũng không có gì ngoài ý muốn. Hảo xảo bất xảo cũng không biết ai đem tay quay đặt ở cao tốc vòng phía trên. Hẳn là trước đó Roy xảy ra chuyện. Bên cạnh công nhân tới trợ giúp thuận tay liền đem tay quay đặt ở đó rồi a hát. Một cái đụng này, đem tay quay chấn động rơi. Sau đó đi qua cao tốc vòng bay về phía Dennis. Tà môn, cái này thật quá tà môn. Không được, phải đi tìm Tô Cảnh. Hiện trường sự tình bận bịu xong. Mấy người đi ra, Molly lớn tiếng nói. Sam hít sâu một hơi. Xem ra, Olivia là tránh khỏi. Mà Nathan, vừa rồi nếu như không phải Nathan phản ứng nhanh thì khả năng chết chính là hắn. Sau đó, tử thần nhảy vọt qua Nathan. Cái tiếp theo, vốn chính là Dennis. Nói cách khác, cũng không phải không tránh thoát. Liền như là Nathan một dạng. Cẩn thận một chút chúng ta liền có thể tránh thoát đi. Liền an toàn. Molly, ngươi kỳ thật không cần lo lắng. Bởi vì ở ta thấy dấu hiệu bên trong. Người cũng chưa chết. Sam trấn an nói. Tiếp đó, kế tiếp là ai? Peter run giọng nói, là ta. Ta có 100 vạn. Ta có. Ta đi tìm Tô Cảnh. Peter cực sợ. Kiểu chết này thật sự là quá quỷ dị. Sam, vậy ngươi làm sao? Peter về sau nhưng chính là Sam. Sam lắc đầu. Ta không sao. Ta nghĩ, ta hẳn là có thể tránh thoát đi. Ta đi trước. Peter lúc này rõ ràng đã rất gấp. Dù sao Dennis chết về sau chính là mình. Ai biết ngoài ý muốn lúc nào sẽ phát sinh. Cho nên vẫn là mau chóng đi. Hắn cũng có Olivia điện thoại. Một chiếc điện thoại đi qua nói vài câu. Sau đó liền không kịp chờ đợi lái xe đi. Dọc theo con đường này, Peter tâm tình có thể nói là độ cao tập trung. Rốt cục xem như đến địa phương. Peter thậm chí đều không dám đi thang máy, mà là leo thang lầu đi lên. Hắn sợ thang máy xảy ra ngoài ý muốn. Gõ cửa, một lát sau, cửa mở. Olivia thoạt nhìn chuyện gì cũng không có bộ dáng mở cửa. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Olivia nhìn xem Peter hơi kinh ngạc. Hắn bộ dáng thoạt nhìn rất tiều tụy, rất sốt ruột, hoàn toàn không có thường ngày bình tĩnh. Tô Cảnh đây. Peter vội vàng hỏi, Olivia hướng bên trong nhường một chút. Peter gặp được Tô Cảnh. Người có thể cứu ta. Peter đi tới Tô Cảnh trước mặt, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Có thể, Tô Cảnh thản nhiên nói. Peter lập tức nhẹ nhàng thở ra, gấp nói theo. 100 vạn đúng không? Ta có, ta lập tức liền có thể lấy chuyển cho ngươi. Đến phiên ta, Tô Cảnh cười cười, không vội. Trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.